hạ vị thần thế nhưng cũng là cực tiên, hơn nữa là vong linh hạ phàm cực tiên. Long Thất thấy cái này cường hãn hạ vị thần, so với phía trước gặp được ba nặc đồ hạ vị thần hiếu thắng rất nhiều. Long Thất hoảng sợ, thần minh thiên quân bên trong, một vị hạ vị thần lại là như vậy cường. Nói cách khác, quái nhân có sống lại tự mình năng lực cùng tái sinh năng lực. Long Thất bị quái nhân như vậy một quyền, hắn cả người kinh mạch đều bị đánh gãy. Long Thất ước chừng ở trên thuyền lại một lần tu dưỡng nửa năm. Này nửa năm qua, gió táp mưa sa, bão tuyết liên miên, khô giáo khô hạn, liệt dương cao chiếu, cái gì thời tiết đều có. Còn có trên biển cử thú tập kích thuyền nhỏ, kết quả bị quái nhân nhảy nhị thượng, nhất kiếm đem cử thú phá vỡ hai bên. Bực bội, buồn tẻ trên biển lưu lạc làm Long Thất bảy tám thứ nghĩ tới rời đi lão nhân này trở lại tân nhân đảo lựa chọn khác quân vực. Chính là đương hắn nghĩ đến chính mình đại ca Long một là cái này giúp quái nhân rửa chân tạp binh, Long Thất quyết định lại kiên trì một chút. Long Thất đại ca Long một, năm đó vừa mới đi vào nơi này thời điểm, đã từng ở 234 quân vực bái cái này quái nhân vi sư, ở 234 vực đương tạp binh, từ một cái tạp binh bắt đầu làm lên. Làm được hiện tại trở thành thần minh chính phủ cao tầng. Chính là ở trên biển kiên trì quá buồn tẻ, hoàn toàn không biết quái nhân dụng ý ở đâu, cũng không biết khi nào kết thúc loại này ngày. Long Thất một ngày ngày buồn tẻ, nội tâm đã vết thương chồng chất. Quái nhân, ngươi dụng ý ở đâu? Chúng ta khi nào mới đến 245 quân vực? Quái nhân cười, tạm thời đừng nóng nảy, tiếp tục chờ đãi. Không, ta không nghĩ lại đợi, ta muốn từ bỏ đi theo ngươi tu luyện. Ta phải đi, tùy tiện, ta cũng rất vui lòng, bởi vì quản rửa chân hạ nhân quá phiền toái. Quái nhân ta thích thanh tĩnh, ngươi cút đi. Long Thất cầm thăng cấp chi kiếm, khống chế phi hành thiên cánh chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn chính mình trên tay kiếm, suy nghĩ sâu xa một chút, nếu một năm đều có thể kiên trì, tiếp tục kiên trì một chút đi. Như vậy trên biển phiêu lưu lại kiên trì một năm, đã hai năm, mưa mưa gió gió. Long Thất cùng cái này quái nhân ở trên biển vạn vật mục đích phiêu lưu, mà Long Thất mỗi năm đều thực dụng tâm mà mái chèo. Hắn thường thường hỏi quái nhân, khi nào mới đến môn phái? Quái nhân trả lời nói, nhanh, nhanh. Câu này nói lại một năm, Long Thất ở trên biển phiêu lưu đã ba năm. Ba năm tới Long Thất buồn tẻ mà ở sóng biển thượng mái chèo. Bất quá Long Thất lại nghĩ nghĩ, nếu chính mình đại ca đều là như thế này lại đây, cho dù là bị quái nhân chơi cũng coi như, có lẽ kiên trì đi xuống sẽ có cái gì ngoài ý muốn sự tình đâu. Vì thế Long Thất lựa chọn lại lần nữa kiên trì. Long Thất nghĩ thầm, vì cái gì 3 năm kiên trì hoàn toàn không có kết quả đâu. Tại sao lại như vậy? Long Thất tâm bắt đầu dao động, hắn bắt đầu hối hận vì cái gì lúc trước không đi khác tạp binh học tập, ngược lại theo cái này quái nhân. Chính là Long Thất cẩn thận tưởng tượng, nếu 3 năm đều có thể kiên trì, ta phải tiếp tục kiên trì. Long Thất thề phi đến mục đích địa không buông tay. Quái nhân, ta xem lại quá vài thập niên, ta còn là cùng ngươi ở trên biển phiêu lưu. Bất quá nếu ta đại ca đều là như thế này lại đây, ta phải kiên trì. Quái nhân nghe xong Long Thất nói, hắn vừa lòng gật gật đầu, chúc mừng ngươi, quá quan. Đương quái nhân nói xong lúc sau, Long Thất phát hiện biển rộng biến thành một cái trang viên, liền ở trang viên. Long Thất đứng ở một cái đấu trường thượng, ở dưới có mặt khác 4 vị quái nhân. Tổng cộng 5 vị quái nhân đứng ở trước mặt hắn. Long Thất ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thân thể của mình, nếu đã xảy ra biến hóa, Long Thất không rõ này hết thảy. Cờ nờ su côm quái nhân cấp Long Thất giải thích đến, từ Long Thất nói muốn gia nhập 234 vực thời điểm, liền phải tiếp thu sức chịu đựng khảo nghiệm, bởi vì 234 quân vực yêu cầu cực đại sức chịu đựng thiên binh. Long Thất tiến vào ảo giác bên trong, ở biển rộng thượng phiêu lưu 3 năm, 3 năm ảo giác sinh hoạt, Long Thất không từ bỏ đối một cái tín niệm chấp nhất, cuối cùng hắn thông qua 234 quân vực khảo nghiệm. Bất quá đương Long Thất đi vào 234 quân vực, hắn phát hiện 234 quân vực liền hắn một cái tạp binh. 5 vị quái nhân đối Long Thất nói đến, Long Thất, đã 3 năm, ngươi ở ảo giác trải qua khảo nghiệm, thuyết minh ngươi có tư cách ở chỗ này học tập. Từ nay bắt đầu, chúng ta sẽ đem chúng ta 5 người bình sinh học truyền thụ cho ngươi. Nếu ngươi có thể thông qua, có thể tiến đến dũng sĩ học giáo tiến hành học tập. Cán thép giao đãi Long Thất, ở hắn đi dũng sĩ học giáo học tập thời điểm, trước tới Thần Minh Thiên Quân đệ 6 phân bộ 26 chi bộ 93 khu 234 vực đi theo 5 cái quái nhân học tập đương một cái đủ tư cách xứng trước thiên binh. Mà này 5 cái quái nhân bên trong, mang Long Thất đi vào nơi này quái nhân là Thiên Quân Hạ Vĩ Thần, quản hạt cái này địa phương Hạ Vĩ Thần. Long Thất đã từng ở nóng cháy hồng hoang gặp qua rất nhiều 8-9 Hạ Vĩ Thần, bọn họ đều không phải Long Thất đối thủ, nhưng là Long Thất gặp được này 5 cái quái nhân. Bọn họ đều là thiên quân, hơn nữa đều phi thường lợi hại bộ dáng, làm Long Thất minh bạch một đạo lý, thiên ngoại hữu thiên, người thượng có người, trên thế giới có khủng bố chiến lực người, vẫn là có khối người. Mà thiên quân xác thật một cái sâu không lường được khủng bố quân đội, thiên quân Hạ Vĩ Thần, có mạnh có yếu, cường liền Long Thất đều không phải đối thủ, nhược Long Thất có thể nháy mắt hạ gục. Trung Vĩ Thần cùng cán thép loại này khủng bố cường giả, làm Long Thất căn bản vô pháp tập trung sức chiến đấu. Đến nỗi thiên quân 36 lớn hơn Vĩ Thần, đều là khủng bố cường giả. Long Thất đã từng gặp được quá Bát Loạn Thượng Vĩ Thần cùng Thiên Bình Thượng Vĩ Thần, hai vị cường giả chính là thiên quân Thượng Vĩ Thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 241, 5 vị quái nhân 840, S. 5942011211/26/235206638513183010032648 chương 241, 5 vị quái nhân không biết là may mắn vẫn là vận rủi. Từ thoát ly 3 năm ác mộng hải vực phiêu lưu lúc sau, Long Thất bắt đầu cấp 5 cái bắt bẻ thiên binh trường rửa chân, làm việc nhà, quét tước vệ sinh. Loại này sống từ buổi sáng làm đến buổi tối, nhưng đều đem Long Thất cấp mệt suy sụp, hầu hạ 5 cái quái nhân chính là không phải giống nhau tra tấn. Đem Long Thất mang đến nơi này thiên binh trường là quỷ tà Hạ Vĩ Thần, là quỷ tà bám vào người tu giả, mặt khác còn có một vị phàm nhân kiếm hiệp đại kiếm vương thượng vị thiên binh trường, lấy đấu khí sử kiếm, nghe nói cực cường. Chính là Long Thất chưa thấy qua hắn ra tay, còn có túy quyền khách, thích uống rượu mỗi ngày đều uống đến say không còn biết gì. Vẫn là Long Thất cho hắn quét tước vệ sinh. Háo sắc đạo nhân thực sắc, gia hỏa này sắc tình cuồng, yêu thích tranh họa, đều là họa một ít thước tha nhiều vẻ để trần mỹ nữ tự mình thưởng thức. Trong mộng Tiêu Dao là một cái danh xứng với thực ngủ thần, một ngày ngủ 18 tiếng đồng hồ, đứng cũng có thể ngủ, liền ăn cơm đều có thể ngủ, thượng WC cũng ngủ. 5 người chi 4 thượng vị thiên binh trường, quỷ tà Hạ Vĩ Thần là 234 vực người phụ trách. Bằng không lần trước Long Thất đánh lén túy quyền khách liền sẽ không thất bại. Bất quá trong mộng Tiêu Dao quyền pháp sẽ không so túy quyền khách cương khí túy quyền kém. Long Thất tự cho là chính mình là cực tiên, thiên hồn đại lục đứng đầu cường giả, 10 đại cường giả chi nhất, lại là thiên quân trên đại lục nhân đầu giới trị 3.000 vạn đồng vàng trước tà thần. Không thể tưởng được, thiên ngoại hữu thiên, người thượng có người. Thiên quân 234 quân vực, 5 vị cường giả, trong đó 4 vị thiên binh trường, còn có 1 vị Hạ Vĩ Thần, thế nhưng đều là lão tư lịch. Tuy nói Long Thất biến thân có thể đánh bại bọn họ bất luận cái gì một người, nhưng là bất biến thân, Long Thất cơ hồ ở chỗ này bị bọn họ cổ quái khí phách ngược đãi. Bởi vậy Long Thất cảm thấy còn có rất nhiều tấn chức không gian, vì thế Long Thất hạ quyết tâm muốn ở chỗ này theo chân bọn họ hào hào học tập nhiều hết mức khí phách cùng võ công thể thuật. Trong mộng Tiêu Dao học ngủ mơ la hán quyền rất lợi hại, người này nửa ngủ nửa tỉnh, ngủ rồi sức chiến đấu so tỉnh lại càng thêm cường. Hán tự nghĩ ra ngủ mơ Tiêu Dao quyền pháp, phi thường tinh diệu. Hôm nay, Long Thất tự mình tu luyện đi bờ biển, bởi vì nơi này là một cái cô đảo, trên đảo nhỏ chính là một cái trang viên 5 cái cường giả. Long Thất ở bờ biển tu luyện, biến thân thành Long Văn hình thức, vừa lúc gặp trong mộng Tiêu Dao ở trên bờ cát ngủ. Kết quả Long Thất ý đồ đánh lén ngủ mơ Tiêu Dao, nhìn xem trong mộng Tiêu Dao cùng túy quyền khách khí phách túy quyền ai lợi hại một ít. Long Thất sức chiến đấu tuyệt đối so với trong mộng Tiêu Dao cường hãn, chính là rất kỳ quái. Long Thất nếu đánh không lại một cái sức chiến đấu so với chính mình nhược người. Trong mộng Tiêu Dao ngủ rồi chiến đấu, chiêu thức của hắn không có quy cách, hoàn toàn là sàng bậy, đánh đến biến thân thành Long Văn hình thái mãn cấp cực tiên Long Thất vô pháp đánh trả. Kết quả Long Thất bị đánh biến trở về hình người. Lão mộng, ngươi rõ ràng tỷ như nhược, vì cái gì ngươi quyền pháp lợi hại như vậy? Ngủ mơ Tiêu Dao quyền, trong mộng chiến đấu, không nói cầu nhất chiêu nhất thức, nhân loại chi bổn, ngủ mơ tiềm lực lớn nhất, cho dù ta sức chiến đấu so ra kém ngươi, chính là ta chiêu thức từng giọt khắc chế ngươi ra quyền, nhưng mà, ngủ mơ tiêu giao quyền phát huy tới rồi cực hạn, cho dù là công kích hệ liệt cực tiên cũng không phải đối thủ của ta. Long thất trước kia ở phàm nhân trong thế giới nghe nói hải ngoại phàm nhân rất mạnh, chính là long thất trăm triệu không thể tưởng được bọn họ nếu như vậy cường. Mặc kệ là đại kiếm vương thượng vị thiên binh trường, túy quyền khách, háo sắc đạo nhân, quỷ tà hạ vị thần cùng ngủ mơ tiêu giao, bọn họ đều so long thất cường. Long thất minh bạch, làm một cái mãn cấp cực tiên rất lợi hại, chính là chiến thuật cùng sức chiến đấu càng thêm quan trọng. Ở trang viên có một cái kể chuyện kho, kho sách chứa đầy bất đồng loại hình tinh hạch thư tịch, ngủ mơ tiêu giao kêu long thất đi nơi đó tìm đáp án, nói xong hắn ngủ rồi, ngủ ở trên bờ cát, bị sóng lớn cuốn vào biển rộng bên trong, ở trong nước cũng có thể ngủ, không hổ là ngủ mơ tiêu giao. Đi vào kho sách bên trong, kệ sách thượng bài trí các loại hình thư tịch tinh hạch, từ lịch sử ghi lại đến tinh hạch sử dụng đến công kích tâm đức đến kỹ năng tương khắc, nơi này cái gì cần có đều có, mặc kệ là cái gì tư liệu đều có thể ở chỗ này tìm được. Long thất ngày thường quét tước xong rồi vệ sinh liền tiến đến nơi này đọc sách, từ 8.000 năm trước xuyên qua thời không đi vào nơi này, long thất đã lâu không có xem qua nhiều như vậy thư tịch, có lẽ ở Thôi Cơ Hoa cung chủ đi vào nơi này, nàng nhất định thật cao hứng, bởi vì Thôi Cơ Hoa tương đối thích đọc sách. Xem xong rồi thư, long thất còn phải cấp 5 vị tính cách cổ quái thiên quân nấu cơm. Trong mộng tiêu giao thích ăn đồ ngọt, túy quyền khách thích ăn hơn nữa rượu liêu đồ vật, không thích ăn đồ ngọt, quỷ tà hạ vị thần thích ăn lão thử thịt, cá sấu thịt, thịt rắn. Từ lung tung rối loạn đồ ăn, mặt khác đều hắn đều không thích. Mà đại kiếm vương thượng vị thiên binh trường thích ăn thanh đạm, đồ ăn tốt nhất. Mặt khác đồ ăn đều không thích, vẫn là háo sắc đạo nhân tương đối hảo. Đối đồ ăn không chú ý, chính là hắn muốn long thất đi kho sách tìm sắc tình chuyện xưa cho hắn xem, này nhưng làm khó long thất. Tiểu thí hài, thật là tiểu thí hài, tìm cái sắc tình thư cũng tìm nửa ngày. Háo sắc đạo nhân phe phẩy đầu, xem ra, bổn nói quá chút thiên mang này tiểu thí hài đi học học đương nam nhân tư vị. Háo sắc đạo nhân gian trá mà nở nụ cười, trong mộng tiêu giao ngủ ăn cơm, đừng cho là ta đang nằm mơ, háo sắc ngươi đừng sằng bậy. Tiểu tử này nhập ma, ngươi sẽ chết thực thảm. Đúng vậy, lão mộng nói đúng, long thất tiểu tử nội tâm ma chướng rất mạnh. Chúng ta kêu hắn đi kho sách đọc sách, chính là hy vọng tri thức có thể giảm bớt hắn đối quá khứ chấp nhất. Trong mộng tiêu giao đã từng tiến vào long thất cảnh trong mơ bên trong, hắn phát hiện long thất nội tâm bên trong bị vô số ác mộng quấn quanh, sợ tới mức trong mộng tiêu giao lập tức lui ra tới. Hắn đem chuyện này nói cho đại gia. Đại kiếm vương thượng vị thiên binh trường thâm trầm, kiếm pháp, ta tới phụ trách, đứa nhỏ này thực đáng thương, bổn kiếm vương chính là thần minh đại lục đấu khí kiếm pháp đệ nhất nhân, những cái đó chuyển sang kiếp khác giả kiếm công thiên quân tính cái gì chó má, còn không phải phụ thuộc kỹ năng cường hãn, nếu là nhất chiêu nhất thức cùng bổn kiếm vương đánh, bọn họ đánh thắng được bổn kiếm vương sao? Quỷ tà hạ vị thần cười cười, thần minh đại lục khổng lồ vô cùng. Phàm nhân xác thật có cao thủ đứng đầu, như đại kiếm vương, bất quá chuyển sang kiếp khác giả cường đại không đồng nhất, cấp bậc tương đồng, thực lực bất đồng cũng đương nhiên, đại kiếm vương vì sao không tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn tháo xuống cái kiếm công hệ trái cây, đại ca thực lực nhất định so chung vị thần càng cường. Rửa trái cây tới gia tăng lực công kích đã trái với kiếm đạo tinh thần, bổn kiếm vương lấy kiếm đấu khí nổi danh hải ngoại, ai không biết ta danh hào. Còn có ăn kia đáng chết chuyển sang kiếp khác trái cây. Chúng ta kiếm khách mục tiêu là đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ tư thông. Mà ám nhận cổ tư thông không rửa ác ma trái cây để cao lực lượng. Hu Côm còn không phải một mình đấu thiên quân phân phủ thứ 7 phân phủ. Cùng được xưng thiên quân mạnh nhất vũ khí hệ chủ thần ác chiến. Diệt toàn bộ thiên quân phân phủ. Bị công nhận vì trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Là ác ma trái cây. Không phải chuyển sang kiếp khác trái cây quỷ tà hạ vị thần đạm nhiên cười nói. Tính, ác ma trái cây liền ác ma trái cây đi. Đại kiếm vương thượng vị thiên binh trường lắc lắc đầu nói. Quỷ tà hạ vị thần ai thán. Hắn cảm thấy đại kiếm vương thượng vị thiên binh trường hiểu lầm ác ma trái cây. Kỳ thật ác ma trái cây giống vậy một loại tu luyện phương hướng. Một người mạnh yếu trái cây tốt xấu mạnh yếu chiếm 30%, thực lực chiếm 70%. như Đại Kiếm Vương thượng vị Thiên Binh Trường chỉ là một cái võ hồn hoàn toàn thể cường giả, hắn tùy thời có thể đem một cái chuyển sang kiếp khác quá lớn hơn vị Thiên Binh Trường đánh bại. Bởi vì Đại Kiếm Vương thượng vị Thiên Binh Trường chuyên nghiên kiếm đạo mấy ngàn năm, đã đạt tới xuất thần nhập hóa, hoàn toàn thoát ly tu tiên bổn ý. Một ngày, trong mộng Tiêu Dao ở trước gương mặt chơi khúc, Long Thất nhớ tới 8.000 năm trước kia mặt gương, Hi Di nói, đó là cổ Lý Tư chiến lực viên, Long Thất ở Thiên Hồn Đại Lục tìm kiếm một năm cũng chưa tìm được, kết quả là, liền hỏi năm quái, rốt cuộc kia mặt gương là chuyện như thế nào, trong gương cất giấu một cái thiếu nữ nói chính mình có rất đại oan khuất, nói 8.000 năm lúc sau, Long Thất tìm được nàng, thế giới có lẽ sẽ thay đổi chút cái gì. Quỷ Tà Hạ Vị Thần nói, đó là một cái mỹ lệ truyền thuyết, có một cái xinh đẹp nữ tử, cùng một cái nam tử yêu nhau, sau lại nàng. Long Thất truy vấn đi xuống, Quỷ Tà Hạ Vị Thần nói, cũng chỉ là khi còn nhỏ nghe nói qua một cái như vậy truyền thuyết, Long Thất không hiểu được, nếu là tốt đẹp truyền thuyết, vì cái gì Long Thất phụ thân nói kêu nàng đừng đụng này mặt gương đâu. Long Thất quyết định tiếp tục tìm kiếm đi xuống, nhất định phải đem gương tìm ra. Nhất định phải phá vỡ gương bí ẩn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 242 Tân binh huấn luyện 878 S 573-2012-11 trên 27/23/2016-63-489-591-592-95-6-2888-452-966. Chương 242 Tân binh huấn luyện nơi này là Thiên quân 26 chi bộ 89 khu cán thép trung vị thần kỳ hạ 234 quân vực, là Thiên quân 27 chi bộ dũng sĩ học giáo kỳ hạ một cái tân binh huấn luyện doanh. Thiên binh huấn luyện doanh người phụ trách là Quỷ Tà Hạ Vị Thần, mặt khác 4 người là 234 vực hộ pháp. Bởi vì thiên quân bên trong lấy thực lực tuyển người, cho dù bọn họ không phải 234 vực lão sư, cũng có thể ở 234 vực nắm giữ một ít chức vị. Bởi vì thần minh đại lục là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, không có tương quan pháp tắc quy định không phải cùng hệ liệt cường giả liền không thể gia nhập thiên quân. Nghe nói dũng sĩ học giáo bên trong trừ bỏ mở cửa chi chủ một thế hệ người là cực tiên bên ngoài, những người khác các loại hình thức đều có, chiếm 50% người là phàm nhân cùng mặt khác thiên quân khí phách cường giả. Quỷ Tà Hạ Vị Thần là chính dũng sĩ học giáo chính thức thiên quân, mặt khác 4 người là chi thứ. Bọn họ treo thiên quân cờ hiệu, kỳ thật tắc không phải lười nhác không nghe thiên quân hiệu lệnh. Háo sắc đạo nhân quyền pháp kinh người, Đại Kiếm Vương thượng vị Thiên Binh Trường, kiếm pháp cao siêu, làm lơ hết thảy. Trong mộng Tiêu Dao, ngủ mơ chiến đấu, thực lực hung ác, đương hắn ngủ, không sợ địch nhân cường đại, ngạnh đấu dưới nhất định có thể tìm kiếm đến thắng lợi sinh cơ. Túy quyền khách, uống say còn lại là không sợ thiên hạ, cương khí túy quyền phong vân thiên hạ. Long Thất, ngươi chết đi nơi đó, hiện tại mới trở về. Quỷ Tà Hạ Vị Thần tức giận mà kêu lên. Long Thất phe phẩy đầu, sắc tình thư, đem một quyển sắc tình thư ném tới háo sắc đạo nhân trước cửa, cầm lấy chén đũa liền phải ăn cơm. Kết quả túy quyền khách ngăn cản hắn, ở chỗ này tu luyện không phải người bình thường có thể kiên trì, ngươi thật sự muốn học tập sao? Long Thất sở làm đồ ăn hoa hòe loè loẹt, cái gì đều có, làm người hoa cả mắt, này nhưng làm vài vị thiên quân nhạc đã chết. Bọn họ thật nhiều năm không có thu hôm khác quân tạp binh, lúc này tìm được rồi một cái chủ nghệ không tồi thiên quân tạp binh, mấy ngày này quân Mỹ tư tư ăn xong rồi Long Thất tay nghề. Bọn họ còn không ngừng Long Thất tiểu tử này không tồi, đối với bọn họ tới nói Long Thất chẳng qua là nơi này thiên quân tạp binh, nghiêm khắc giảng nói Long Thất liền nơi này hạ vị thiên binh đều không tính là. Thiên quân tạp binh chủ yếu công tác chính là cấp thiên binh nấu cơm, rửa chân, liền quần áo đều cho bọn hắn giặt sạch. Long Thất nguyên bản chịu không nổi loại này sinh hoạt, chính là đương hắn nghe thấy hắn đại ca cũng là như thế này lại đây thời điểm, Long Thất mới xác định vững chắc tâm, nhất định phải hầu hạ hảo này bang gia hỏa. Long Thất vẫn luôn không có tiến bộ, hoàn toàn bị mai một ở chỗ này, mới đầu Long Thất bắt đầu có oán khí, ngươi bắt đầu oán trách này giúp đáng chết thiên quân lừa hắn. Chính là bọn họ đem Long Thất đưa tới Long Một trong phòng, Long Thất nhìn Long Một xuyên qua quần áo cùng dùng quá vũ khí. Hắn ngơ ngẩn, vì thế Long Thất lại tiếp tục ở chỗ này làm việc nhà, từ buổi sáng làm được buổi tối, giữa trưa thời điểm năm cái thiên quân buồn ngủ, mới đem Long Thất chạy tới thư phòng đọc sách, như vậy nhật tử làm Long Thất tri thức gia tăng hàng ngày, Long Thất bắt đầu thói quen đọc sách, mỗi ngày hắn đều xem bất đồng loại hình thư tịch. Đương nhiên Long Thất nhất hy vọng vẫn là có thể ở tìm cái thư trong thế giới tìm được chúng thần ngã xuống sự tình, chính là hắn tìm hồi lâu vẫn luôn tìm không thấy đáp án. Hôm nay, thời tiết trở nên đặc biệt kỳ dị, ở ngoài cửa truyền đến một trận giọng nữ. Đáng chết năm quái, các ngươi nhanh lên lăn ra đây cho ta. Bên ngoài thanh âm cực đoan ầm ĩ, này đem thanh âm đem Long Thất cấp xảo tới rồi. Long Thất ở tàng thư các đọc sách, hắn buông xuống trên tay thư tịch, theo sau đi ra ngoài. Năm vị cường giả vẫn luôn tránh ở đại đường thượng lắc đầu. Long Thất thấy thế, liền cảm thấy rất kỳ quái. Vì thế qua đi hỏi đến đế đã xảy ra sự tình gì, thiên quân chỉ là lắc đầu. Xem ra bên ngoài nữ nhân lai lịch không nhỏ. Các ngươi làm sao vậy? Long Thất rốt cuộc hỏi ra câu đầu tiên. Kiếm Vương lắc đầu, nghiệt nở a. Ngươi nhìn xem lần này chúng ta năm người ai đi ra ngoài ứng phó nàng. Tất cả mọi người muốn lắc đầu, mấy năm gần đây, Long Thất vẫn luôn cho bọn hắn khi dễ, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua bọn họ cho người ta cúi đầu, chính là xem bọn họ biểu tình nhìn ra được bọn họ phi thường sợ bên ngoài nữ nhân. Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Còn không phải là một nữ nhân sao? Cũng có thể đem các ngươi dọa thành như vậy. Long Thất tò mò hỏi, chúng ta không phải sợ nàng, chúng ta là cùng nàng có thù oán, chúng ta giết phụ thân hắn. Trong mộng Tiêu Dao ai thán nói, xem ra chuyện này nhất định không tưởng tượng đơn giản như vậy. Long Thất suy nghĩ sâu xa một trận, hắn quyết định đi ra ngoài nhìn xem. Ta đi ra ngoài tống cổ nàng đi. Nghe thấy Long Thất như vậy vừa nói, bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Long Thất cũng chỉ muốn ứng phó đi ra ngoài. Phía trước đứng một cái áo tím nữ tử. Nữ tử bên ngoài tuấn mỹ, thoạt nhìn cũng chính là 18-9 tuổi bộ dáng. Nàng nắm một phen thiên hồn cao cấp tiêu thương. Nữ tử là phàm nhân người xuất sắc. Tuy rằng không có chuyển sang kiếp khác tinh hạch, chính là từ nàng thân hình xem ra, nàng là nhân loại cao thủ, thực lực không nhất định ở Long Thất dưới. Ngươi là ai? Nữ tử thấy Long Thất đi ra, cố nhiên có này vừa hỏi. Long Thất nhìn nàng, hỏi lại nàng, ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Ta là nơi này thiên quân tạp binh. Nghe xong Long Thất tự phơi thân phận, nàng dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Long Thất hồi lâu, vẫn luôn ở trên bờ cát bồi hồi, đi rồi thật lâu, nàng huy lưỡi lê hướng Long Thất. Long Thất tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tránh thoát nữ tử công kích, kia hạt cát phun xả khai, phía dưới cục đá bị chấn nát. Long Thất nhặt lên một khối đá vụn, tùy tay nhéo. Đá vụn nếu cứng rắn vô cùng, nữ tử sức chiến đấu nếu như vậy cường. Nữ hài, u ngươi nói một chút đạo lý hảo không? Long Thất khuyên bảo này nữ, chính là nàng không nghe, tiếp tục huy động nàng trong tay kia đem tiên hồn cao cấp vũ khí đoạt hồn châm hướng về Long Thất công kích mà đến. Bị buộc bất đắc dĩ, Long Thất chỉ phải dùng chân chính thực lực chống cự tìm cái nữ hài. Ở kho sách đọc sách hồi lâu, Long Thất nắm giữ một ít cực tiên bí quyết. Long Thất biến thân thành Long Văn hình thái, hắn sức chiến đấu tăng lên rất nhiều cái cấp bậc, chính là đối mặt tìm cái dã man làm càn nữ tử, hắn vô pháp không cần toàn lực một trận chiến. Say mộng Tiêu Dao quyền, Long Thất đầu biến thành một cái long đầu, thân thể sau trường ra một cái thô to cái đuôi, Long Thất bị thần long bám vào người lúc sau, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều lần, chính là hắn đến một nhanh nhất tốc độ đem đối thủ đánh bại. Nếu không Long Thất tại đây chẳng chiến dịch bên trong nhất định bại bởi tìm cái nữ. Đối với cực tiên tới nói, mau công là vương đạo, nếu không phải địch nhân chết, chính là ta mất mạng. Loại này chiến đấu phi thường coi trọng kỹ xảo, năng lực cường hãn vẫn là tiếp theo. Long Thất bỗng nhiên một quyền, phá khai rồi nữ tử đoạt hồn châm, kia đem đoạt hồn châm bị Long Thất nắm tay đánh oai. Nữ tử bị chấn khai phun ra máu tươi, nàng ngã trên mặt đất. Ngươi chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất, loại này cường giả, thế nhưng ở thiên quân bên trong đương tạp binh. Nữ tử kéo kia đem bị đánh oai đoạt hồn châm ý đồ rời đi, hắn bị Long Văn hình thái Long Thất nhanh chóng chặn. Biến thân thành Long Văn hình thái, thời gian hữu hạn, Long Thất cũng không thể ở biến thân xong lúc sau cấp cái này nữ chạy trốn. Long Thất trong lòng biết tìm cái nữ giống như cùng trang viên năm cái thiên quân có cái gì cừu hận. Nữ hài, đừng vội. Nói cho ta, phụ thân ngươi là chết như thế nào? Long Thất vừa mới nghe xong những cái đó thiên quân nói, bọn họ giết chết tìm cái áo tím nữ hài phụ thân. Này nữ hài đem chân tướng nói cho Long Thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, Nữ hải tím tâm 840S5942011211/23/5206648/9614/29970/9625054546 Chương 243, Nữ hải tím tâm. Nguyên lai nàng kêu tím tâm, là tím đế quốc tiền nhiệm quốc quân nữ nhi. Năm vị trưởng lão năm đó bởi vì tím gia thần kiếm sự tình giảng tím chính cũng chính là tím tâm phụ thân cấp giết. Kia thanh kiếm kêu tím huyết thần kiếm, là thần minh đại lục danh dương tứ hải thần kiếm. Năm cái thiên quân ích kỷ, tham lam vô cùng đem tím huyết thần kiếm đoạt lại đây, giết chết ta phụ vương, tiểu tử thối. Ta biết các ngươi là một đảng, nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ta nhất định đi vào đem kia năm cái thiên quân cấp giết chết. Tím tâm liền long thất đều đánh không lại, vẫn là khoảnh khắc năm cái thiên quân. Long thất có điểm bất đắc dĩ, xem ra chuyện này không tím tâm nói đơn giản như vậy, có lẽ sau lưng cất giấu cái gì. Long thất an ủi tím tâm, có lẽ, có chuyện gì ngươi còn không rõ ràng lắm đâu. Có cái gì không rõ ràng lắm, là những cái đó người đáng chết đem ta phụ thân cấp giết chết, ta muốn tìm bọn họ báo thù. Ngươi đừng vội, ngươi từ từ, ta đi vào một chút. Nếu bọn họ thật sự đem phụ thân ngươi cấp giết chết, mà nguyên nhân thật sự cùng ngươi theo như lời giống nhau, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đem bọn họ giết chết. Nếu không phải như vậy, ta hy vọng ngươi yên tĩnh, nghe bọn hắn giải thích. Có cái gì hảo giải thích? Long thất cười cười, hắn bước chậm đi vào, đem sự tình nói cho năm vị thiên binh trường, năm vị thiên quân phe phẩy đầu, kêu Long thất đem nữ hải đuổi đi chính là, mặt khác sự tình không cần lo cho. Long thất không làm theo, chính là Long thất là một cái người thông minh, hắn cảm thấy bên trong khẳng định có ẩn tình. Các ngươi nói thẳng đi, bằng không kia nữ cũng vẫn luôn quấn lấy các ngươi. Đại kiếm vương thượng vị thiên binh trường trước đã mở miệng, hảo đi. Sự tình cũng không thể giấu giếm nữa, chuyện này muốn từ thất sắc thần kiếm nói lên. Cái gọi là thất sắc thần kiếm, là thần minh đại lục 78 danh dương trung ngoại thần minh chi kiếm. Này 7 thanh kiếm là đến từ thiên ngoại, có cực cường uy lực. Nghe nói cầu vồng thất sắc quốc, hải ngoại 7 cái tiểu quốc gia, 7 quốc gia các có một phen thất sắc thần kiếm, mà thuộc về màu tím hệ liệt tím quốc bọn họ quốc bảo đúng là thất sắc thần kiếm chi nhất tím huyết thần kiếm. Ngày xưa, đại kiếm vương thượng vị thiên binh trường là tím quốc hoàng tử, hắn đã chịu đường chất làm hại, bị xua đuổi ra tím quốc. Hắn đường chất đúng là tím tâm phụ thân tím chính. Tím chính đuổi đi đại kiếm vương thượng vị thiên binh trường mây tía nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Mây tía đối hoàng quyền không sao cả, thích kiếm pháp cùng người đánh giá. Bởi vậy mây tía hiểu được cương khí, trở thành hàng tỷ phần có một cương khí tu giả. Không lâu mây tía nhận thức hắn này giúp bằng hữu, háo sắc đạo nhân, trong mộng tiêu giao, quỷ tà hạ vị thần cùng túy quyền khách chờ 4 người. Bọn họ kết bái vì ngũ huynh đệ, được xưng năm quái. Năm quái bởi vì ở thần minh đại lục đắc tội quỷ tiên thế lực, bất đắc dĩ gia nhập thiên quân, trở thành thiên quân danh dự huấn luyện viên cùng thiên binh huấn luyện doanh hộ pháp. Nhật tử quá thật sự tiêu dao, 8.000 năm trước bọn họ còn thu một vị đồ đệ, cũng chính là Long Thất Đại Ca Long Một. Như vậy bọn họ sinh hoạt càng thêm thoải mái, vô câu vô thúc sinh hoạt là năm quái hướng tới. Chính là ngày lành không dài, tím quốc nháo nổi lên ăn hài đồng gió lốc. Tím chính vì tăng cường chính mình công lực mở ra tím huyết thần kiếm, trở thành thần minh đại lục đệ nhất cường giả, hắn tàn sát đại lượng hài đồng. Chuyện này truyền tới năm quái lỗ tai, năm quái quyết định đi giáo huấn một chút tím chính. Ai ngờ tím chính thê tử thế nhưng là túy quyền khách nữ nhi Lộ Oai cố thượng túy quyền khách mặt mũi. Năm quái quyết định thả tím chính một con ngựa, chính là vì không cho hắn hại người. Ngày đó năm đại cao thủ liên hợp đem tím chính đánh bại. Hơn nửa cướp đi tím chính trong tay tím huyết thần kiếm, nguyên bản cho rằng chấm dứt chuyện này. Ai ngờ tím chính lại bởi vì mất đi thần kiếm mà nổi điên. Hắn điên cuồng muốn tìm ra năm người, một hồi huyết chiến, năm quái đem tím chính giết chết. Tím chính thê tử Lộ Y Gia Gia, nàng lâm xuất ra thời điểm dặn dò mấy trăm lần cùng phụ thân hắn túy quyền khách Lộ Quyền nói, phụ thân, ta không hy vọng tâm nhi biết phụ thân hắn là một cái người tà ác. Năm quái tôn trọng Lỗ Y nói, sau lại tím tâm ngày càng lớn lên, tím quốc đại thần báo cho hắn giết phụ hung thủ đúng là năm quái, chính là tím tâm không biết phụ thân hắn là một cái đại gian đại ác bạo quân, tím tâm vi phụ báo thù, nàng cần tu thương pháp, hiểu được nhân loại cương khí, mục tiêu là đem năm quái giết chết. Bất quá nàng tu vi không đủ, trước mấy trăm năm bị năm quái đánh bại đuổi đi lúc sau, nàng liền ít đi tới. Hiện tại nàng lần thứ hai tới nháo sự, làm năm quái phi thường rườm rà. Nghe xong năm quái nói, Long Thất đại khái hiểu biết chuyện này. Ngươi xem, này nên làm cái gì bây giờ? Tím Tâm là đại kiếm vương thượng vị thiên binh trường cháu gái, lại là túy quyền khách ngoại tôn nữ. Chúng ta có thể cùng nàng chấp nhặt sao? Long Thất cũng nắm lên đầu. Bên ngoài tiếng ồn ào cực đại, xem ra Tím Tâm không giết chết năm quái cũng không thể bỏ qua. Năm quái phi thường coi trọng tín nghĩa, lúc trước bọn họ đáp ứng rồi Lỗ Y sẽ không nói cho Tím Tâm nàng phụ thân là một cái ác nhân. Đối mặt loại này khốn cảnh, Long Thất suy nghĩ sâu xa một chút. Ta đi ra ngoài nhìn xem, nhưng không thể bảo đảm có thể hay không đem nàng đuổi đi. Năm quái gật gật đầu, bọn họ đem hy vọng đều đặt ở Long Thất trên người. Bởi vì mấy trăm năm qua, bọn họ đều là dùng võ lực đem Tím Tâm đuổi đi. Long Thất đi ra ngoài, đối Tím Tâm nói, ngươi tu vi không đủ. Năm quái nói, đơ đơ cơn u con một năm lúc sau cùng ngươi ứng chiến, ngươi trở về đi. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Tím Tâm phẫn nộ mà nhìn thẳng Long Thất. Long Thất cười cười, bọn họ nói ngươi tạm thời đánh không lại bọn họ. Hơn nữa ta cũng nhìn thấy ngươi là tới toi mạng, không bằng trở về đi. Không cần thật lâu ngươi càng ngày càng cường, năm quái về sau biến yếu. Đến lúc đó ngươi kẻ thù khẳng định chết ở trong tay của ngươi. Nếu ngươi hiện tại theo chân bọn họ đánh bừa, đã chết cũng thực bình thường. Năm quái rất lợi hại, tin tưởng này cũng không phải là ta nói. Ngươi có mắt thấy, ngươi làm khó không tin cập chính mình một năm lúc sau liền có năng lực đem năm quái đánh bại. Long Thất tùy tiện nói bậy một hồi, Tím Tâm nghe xong nhưng thật ra có đạo lý, vì thế rời đi. Phàm nhân không hiểu dùng tinh hạch, Long Thất thật đúng là lo lắng tìm cái nữ hài không thể trở về, chính là nữ hài thượng một con tiên hạc trên lưng, bay đi. Nhìn Tím Tâm đi xa, Long Thất nhưng thật ra cảm thấy có chút diễn, tùy theo năm quái cũng ra tới. Ít nhiều ngươi, bằng không chúng ta lại một lần bị phiền chứ. Đại kiếm vương thượng vị thiên binh trường cười nói, sau này ta bắt đầu truyền thụ ngươi kiếm pháp, liền từ ngày mai bắt đầu. Ta quyền pháp cũng truyền cho ngươi hảo. Túy quyền khách cười nói. Ha ha, không có biện pháp. Ta thể thuật lưu trữ tống trung cũng vô dụng. Cũng truyền thủ cho ngươi hảo. Háo sắc đạo nhân cười nói. Từ lần này về sau, Long Thất bắt đầu đi theo bọn họ học tập thể thuật, quyền pháp, kiếm pháp, thiên thần năng lượng khống chế. Còn có ngủ mơ tiềm năng từ từ. Nhoáng lên một năm đi qua, Long Thất không chỉ có học tập năm vị cao thủ các loại kỹ năng. Hắn còn vẫn luôn ở nghiên cứu con kiến sáng thế tâm pháp cùng lam thể thuật còn có hắc ma niệm. Ở kho sách thư cấp Long Thất xem xong rồi hơn phân nửa, từ Long Thất đuổi đi Tím Tâm, năm quái rất ít kêu gọi Long Thất làm chút cái gì. Có lẽ không phải nguyên nhân này, đó là bởi vì năm quái cảm thấy Long Thất xác thật có năng lực theo chân bọn họ học tập bản lĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 244, màn trời tiên phủ 820, S57325201211-2273526364-8963708-16554076-5407-6725-45. Chương 244, màn trời tiên phủ trên đảo cái gì cần có đều có, nhỏ đến đồ ăn, lớn đến sinh hoạt phương tiện. Cái này đảo nhỏ không tính rất lớn, đại khái cũng chính là mấy chục cây số diện tích, đảo nhỏ liên tiếp một đỉnh núi. Ngọn núi độ cao không cao lắm, chung quanh vờn quanh kim sắc bờ cát. Mà năm quái trang viên đúng là ở đảo nhỏ phía trước. Long Thất tới nơi này sinh hoạt thời gian dài, đối nơi này cũng tương đối quen thuộc. Ngày này, Long Thất lên núi săn thú, đi ngang qua chân núi hạ thác nước. Thác nước thủy dọc theo trên núi chảy xuống tới, xem ra ngọn núi phía trên đựng phong phú nguồn nước. Chân núi dưới, hình thù kỳ quái cục đá giống như người mặt, thoạt nhìn tương đối dữ tợn. Chính là Long Thất thói quen loại này cảnh tượng, với hắn mà nói, này đó hình thù kỳ quái cục đá nhưng thật ra không có gì dọa người. Nơi này yêu thú cấp bậc đều là 7-8 tinh tả hữu, Long Thất đưa bọn họ giết chết sau đó chóc ra lấy về đi làm thành đồ ăn, năm quái phi thường thích ăn yêu thú thịt. Đáng chết, trong nhà đồ ăn lại ăn sạch. Long Thất kéo một cái sọt, dọc theo trên núi đi đến, hắn nhảy vọt qua mấy tảng đá. Ở sơn động dưới một cổ dị thường quái dị quang mang đem Long Thất đôi mắt làm cho thực toan. Long Thất dùng tay che đậy cái trán, tính toán về phía trước lại đi trước một chút. Tiếng nước rầm rầm vang lên, nơi này là một cái đại thác nước, phía dưới là một cái hồ nước. Muốn lướt qua loại này thác nước đối Long Thất tới nói cũng không khó khăn. Gì? Đây là cái gì? Long Thất nhìn thác nước phát ra kỳ quái quang, loại này quang làm Long Thất trong lòng thực bất an. Hắn suy nghĩ, hay là thác nước có thứ gì? Long Thất tự hỏi một trận, tùy theo hắn dưới mặt đất kẹp 3-4 khối đại thạch đầu hạ, xé xuống một khối hòn đá nhỏ. Long Thất dùng sức đem cục đá hướng thác nước ném tới. Sái một thanh âm vang lên khởi, cục đá cũng không có bị bắn ngược trở về. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, hắn suy đoán thác nước mặt sau có một kỳ kinh hỉ. Động phủ bên trong nếu gác lại vô số đủ loại thần binh lợi khí, ít nhất có thượng trăm dạng thiên hồn sơ cấp trang bị, có hơn 10 kiện thiên hồn trung cấp trang bị, còn có tam kiện thiên hồn cao cấp vũ khí cùng một phen thiên hồn cực phẩm kiếm. Dưới kiếm có một cái vòng tay thượng có 7 loại bất đồng nhan sắc hoa văn hình thành một đoạn thất sắc thải hồng. Màn trời tiên phủ, Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, ở động phủ đỉnh chóp có thạch bài điêu khắc màn trời tiên phủ 4 cái chữ to. Vội vàng đem sở hữu vũ khí hóa thành tinh hạch. Mỗi khi hóa thành tinh hạch một kiện vũ khí đều phải 1 phút đồng hồ chi vài phút. Bởi vậy hắn dùng thời gian rất lâu mới đem sở hữu vũ khí hoàn toàn hóa thành tinh hạch. Hóa thành tinh hạch xong lúc sau, Long Thất thu thập hảo sở hữu tinh hạch. Long Thất cảm thấy cái tay kia hoàn phi thường xinh đẹp, nhưng mà hắn bắt tay hoàn mang ở trên tay. Này phê vũ khí có lẽ là hải ngoại tu chân giới tìm kiếm nhiều ngày bảo tàng. Long Thất ở thư tịch thượng đã từng xem qua một đoạn về màn trời tiên phủ cách nói. Màn trời tiên phủ là màn trời thượng vị thần bị người giết chết lúc sau, ở mỗi một cái trên đảo nhỏ kiến tạo một cái phủ đệ. Nghe nói màn trời thượng vị thần vì không cho chính mình huyệt mộ bị người khai quật, bởi vậy hắn ở 7.000 nhiều tòa trên đảo nhỏ chế tạo màn trời tiên phủ, này mục đích là vì giấu người tai mắt. Long Thất cũng không biết hắn phát hiện tìm cái màn trời tiên phủ rốt cuộc có phải hay không trong truyền thuyết cái kia màn trời tiên phủ, chính là này đó vũ khí xác thật đến không được. Long Thất tính toán đem tìm cái tin tức nói cho năm quái. Với hắn mà nói lần này là một lần rất lớn thu hoạch, Long Thất thường xuyên lấy ra kia đem thiên hồn cực phẩm vũ khí huyết sát thích ra tới xem. Huyết sát thích là một phen màu đen trường kích, Long Thất đã từng ở thư thượng thấy quá huyết sát thích ghi lại. Tương truyền huyết sát thích là thượng cổ tà thần huyết sát chuyên trúc vũ khí. Cùng ngày huyết sát tà thần là hải ngoại tím quốc này phiến hải vực thượng cường giả. Hắn tàn bạo hung ác, dùng huyết tới nuôi nấng huyết sát thích trường kích. Nghe nói huyết sát thích trường kích bị máu tới lúc sau, sức chiến đấu sẽ không ngừng tăng lên. Tuy rằng đây là tà ma ngoại đạo vũ khí, chính là huyết sát trường kích nhiều ngày tới là tím quốc hải vực người trên nhóm tha thiết ước mơ cực phẩm thiên hồn vũ khí. Long Thất cầm huyết sát thích xem xét một lát, tốt như vậy vũ khí, như thế nào sẽ ở cái này địa phương, hay là thật sự cùng thư thượng nói như vậy, huyết sát là màn trời thượng vị thần. Đối với huyết sát thích ở màn trời động phủ xuất hiện, Long Thất cảm thấy rất kỳ quái, hắn ở động phủ tìm kiếm hồi lâu, nhưng không có tìm được bất luận cái gì thi cốt, có thể thấy được này có lẽ tri thức chỉ là một cái giả màn trời tiên phủ. Đối với đủ loại nghi vấn, Long Thất quyết định trở về hỏi một chút năm quái. Về tới trang viên, Long Thất đem chính mình trải qua nói cho năm quái. Năm quái trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thấy Long Thất lấy ra các loại thượng đẳng thiên hồn vũ khí, năm lão tâm huyết dâng trào, vội vã muốn Long Thất đem vũ khí phân phối cho bọn hắn. Long Thất cũng chỉ đến theo bọn họ ý tứ. Năm lão đôi tay phát run, đại kiếm vương trước đó đoạt lấy một phen thiên hồn trung cấp danh kiếm. Bổn kiếm vương liền thanh kiếm này hảo, Long Thất tiểu tử, tặng cho ta hảo sao? Thấy đại kiếm vương đôi tay phát run, đối kia đem thiên hồn trung cấp danh kiếm yêu thích không buông tay, Long Thất vui sướng hài lòng mà nở nụ cười, tỏ vẻ đáp ứng rồi. Đại kiếm vương đối Long Thất vô cùng cảm kích, hắn không phải thiên tu giả không hiểu đến sử dụng tinh hạch, bởi vậy hắn vội vàng kêu Long Thất đem vũ khí biến trở về nguyên trạng. Long Thất cũng chỉ đến bất đắc dĩ làm theo, đại kiếm vương yêu thích không buông tay mà đùa bỡn này đem thiên hồn trung cấp danh kiếm. Hảo một phen đồ ma, đây là kiếm công tông môn đồ ma thượng vị thần sinh thời sở sử dụng quá danh kiếm. Ha ha, ta đại kiếm vương có thanh kiếm này, kia sẽ đem ta kiếm thuật phát huy tới rồi đỉnh điểm. Tùy theo mặt khác bốn quái cũng chọn lựa một ít vũ khí. Bọn họ bội phục Long Thất vận khí tốt, nếu mấy ngày liền Mạc Tiên Phủ bảy loại một khu nhà tiên phủ cấp đánh vỡ. Đại Kiếm Vương cấp Long Thất giới thiệu màn trời tiên phủ lai lịch, cùng ngày màn trời thượng vị thần là một cái phi thường đam mê thần binh lợi khí người thu thập. Hắn có thể vì vũ khí đem thân nhân, người nhà, bằng hữu điều cấp bán đứng. Bởi vậy màn trời hoàn toàn bị cô lập. Bất quá hắn sinh thời cất chứa các loại thần binh, cuối cùng làm cho hắn đã chịu người ngoài tập kích. Người ngoài tiếp theo diệt trừ ma nhân màn trời cờ hiệu, vây công màn trời bị trọng thương. Hắn tự biết chính mình không có dài hơn thọ mệnh, bởi vậy trước khi chết khống chế mấy chục vạn người màn trời chế tạo nhiều động phủ. Nghe nói ở Tiên Hải vùng trăm vạn tòa trên đảo nhỏ, có 7.000 tòa đảo nhỏ có màn trời tiên phủ, 7.000 tòa màn trời tiên phủ bên trong. Có 6.999 cái tiên phủ che kín cơ quan, bên trong hoàn toàn là bẫy dập. Một khi tiên phủ bị người tìm kiếm đến, mặc kệ những người đó là kia phương thiên quân tà thần, đều phải chết oan chết uổng. Mà chỉ có 10 tòa tiên phủ là chân chính tiên phủ, 10 tòa tiên phủ bên trong, có 9 số ghế muốn tiên phủ. Bên trong chân quý các loại hải ngoại tu chân giới tha thiết ước mơ trang bị cùng vũ khí. Cuối cùng một tòa tiên phủ nghe nói khổng lồ vô cùng, đây mới là màn trời thượng vị thần chân chính huyệt mộ. Bên trong chôn giấu tiên nhân trên đại lục thiên tiên vũ khí cùng các loại tiên nhân chân quý quá danh gia binh khí.